Chương 46, tháng. Ngươi cho rằng tốc độ tại nhanh, năng lượng tại khoảng cách gần qua rơi ta à? Một đạo băng lành âm thanh vang lên. Cù rổ cổ trong mắt hiện lên một tia sáng, vang, một đạo tiếng vang vang lên, trên mặt đất một cái hãm xuống dưới dấu chân, cù rổ cổ một cái chuyển cô độ ngăn tại kỳ ủ tạ cả sệ trước mặt. Không có khả năng, đây cũng quá nhanh đi. Kỳ ủ tạ cả sệ sững sờ, nhưng trong tay không chậm, ba tay trái vô bóng rổ, dưới hông vận chuyển lên đến, bóng rổ trực tiếp đạt đến trong tay phải. Vang, hóa thành một đạo sâu kim quang mang. Muốn tại củ rồ cổ tệ xua phía bên phải qua rơi, so vừa rồi càng thêm nhanh chóng độ. Tóm lại kỳ ủ tạ cả sệ hiện tại chỉ cảm giác tự thân cơ năng không ngừng tan ra lực lượng. 3. Kỳ ủ tạ cả sệ trước mặt một đạo bạch quang mang nhấp nhoáng, mà trong tay hắn bóng rổ trực tiếp bị người chặn lại. Biến mất cắt bóng củ rồ cổ một trong những tuyệt chiêu. Thung thung bóng rổ không ngừng ở đây bên ngoài bắn lên, sau đó lăn đến bảng rổ mới chậm rãi dừng lại. Như thế nhanh chóng độ. Vẫn là bị hắn chặn lại đến, cái này tuyệt chiêu quá quỷ dị. Kỳ ủ tạ cái sệ khuôn mặt chấn kinh, chỉ có khoảng cách gần mới biết được củ rổ cổ cỡ nào quỷ dị. Kỳ ủ tạ cái sệ trực tiếp nhịn không được bạo một câu ít miệng, củ rổ cổ tuyệt chiêu thật taa bị ổi. Muốn nhặt cầu củ rổ cổ, khuôn mặt im lặng, ngươi mới bị ổi tiếp tục tranh tài, còn chưa đến tối thời điểm. Củ rổ cổ cũng cảm giác toàn thân hưng phấn đứng lên, chủ yếu là kỳ ủ tạ cái sệ thực lực mạnh hơn mở màn không ít. Ba củ rổ cổ tại nguyên chỗ hai vai không ngừng run lấy bóng rổ. Hưởng phí ở giữa, củ rổ cổ một cái dẫn bóng, hướng phía trước đặt mạnh, bóng rổ trực tiếp bị hắn đẩy đi ra, quanh bóng rổ như điện tại kỳ ủ tạ cả sệ giữa hai chân xuyên qua. Cái gì, lại bất cẩn. Kỳ ủ tạ cả sệ thầm mắng một tiếng, rõ ràng cũng nghiêm túc, nhưng hắn căn bản không nghĩ tới củ rổ cổ vờ ơ y ma dạng này qua hắn, quá để cho người bất ngờ. Quanh. Cù rồ cổ trực tiếp ở bên trong tuyến nhảy nhảy dựng lên, dưới chân ma sắt tinh quang vang khắp nơi, nhưng vào lúc này, vang, một đạo giống như sư tử khí thế tại cù rồ cổ quanh thân bao phủ ra. Kỳ ủ tạ cái sệ vậy mà tại phía bên phải đồng thời xuất hiện, cái này tốc độ sắp cù rồ cổ giật mình, tuy nhiên có chỗ nhường, nhưng là không nghĩ tới kỳ ủ tạ cái sệ tốc độ lại tăng thêm, gia hỏa này giã tính trạng thái từ vừa mới bắt đầu liền càng ngày càng mạnh. Kỳ ủ tạ cái sệ tay phải giơ lên cao cao, hoàn toàn khắc ở bóng rổ phía trên. Ngươi cho rằng dạng này liền có thể cái mạo A, không, còn kém xa đây. Cù rổ cổ sắc mặt như thường, kịp thời dùng lực nắm chặt vợt bóng bàn, vù một tiếng vang lên, bóng rổ cùng tay phải đồng thời đến phía sau lưng. Cù rổ cổ trong mắt hàn quang lóe lên, tay phải đi lên ném đi, ba, bóng rổ đánh trúng bóng rổ thấm, sau đó rơi xuống trong vòng rổ. Sau khi rơi xuống đất, Cù rồ cổ khuôn mặt lãnh đạm quay người, kỳ ủ tạ cái sệ nhìn qua hắn bóng lưng khuôn mặt kiên định, nắm chặt tay. Ba kỳ ủ tạ cái sệ không ngừng vô bóng rổ, coi như tại làm sao tiến bộ, nhưng cù rồ cổ giống như một đạo cự sơn đặt ở trong lòng hắn, để cho tâm hắn vô cùng nặng nề. Với anh, kỳ ủ tạ cái sệ một cái nhảy vọt, tại không trung muốn đầu xanh, cù rồ cổ dưới chân ma sát, trong nháy mắt nhảy vọt đến kỳ ủ tạ cái sệ trước mặt. Kỳ ủ tạ cái sệ trong mắt kim quang lóe lên, với anh. Cả cá nhân vở ơ y ma ngửa ra sau đứng lên, cù rồ cổ hơi kinh hãi, sơ chung vậy mà liền năng lượng bắt chước đến trình độ này, nói đùa A kỳ ủ tạ cái sệ trực tiếp hai tay đẩy, mà cù rồ cổ nhìn qua trận banh này vô lực hồi thiên, quá nhanh, vừa rồi giật mình chậm một đoạn. Với anh, bóng rổ trực tiếp vào trong vòng rổ, lưới rổ không ngừng lăn lộn đứng lên. Ngay tại lúc đó, kỳ ủ tạ cái sệ trực tiếp nằm tại dưới mặt đất, kỳ ủ tạ cái sệ trực tiếp đứng lên. Trong mắt hừng hực kim sắc liệt hỏa, kiên định nào hạnh hứa, ta tuyệt đối phải đuổi kịp ngươi, đồng thời thắng củ rổ cổ lúc này khuôn mặt chỉ có nghiêm túc. Ba củ rổ cổ không ngừng vỗ bóng rổ trong tay hắn không ngừng xuyên qua, tàn ảnh dần dần thoáng hiện bạch củ rổ cổ giản duy nhất cái tăng tốc, muốn từ kỳ ủ tạ cái sệ phía bên phải trực tiếp xuyên toa ra. Nhưng trong nháy mắt, kỳ ủ tạ cái sệ trực tiếp ngăn cản tại củ rổ cổ trước mặt, hắn hiện tại tốc độ đã năng lượng đệ nhất thời gian đuổi kịp củ rổ cổ. Tiểu tử, để cho ngươi xem một chút cái gì gọi là ngựa ra sau. Nhảy cù rồ cổ trực tiếp sau này nhảy lên. Nhảy kỳ ủ tạ cái sệ trực tiếp nhảy vọt đứng lên, muốn phong bế cù rồ cổ phát ra bóng rổ. Hắn rõ ràng đây là cù rồ cổ siêu cấp ngựa ra sau. Cù rồ cổ tệ xua thân thể tự nhiên buông lỏng, tự nhiên về phía sau khẽ đảo, cả cá nhân cùng mặt đất kẹp lại thành, khép lại thành 35 độ, cùng lần trước ngựa ra sau còn muốn trễ không. Kỳ U Tạ Cái Sệ khuôn mặt trợn mắt hốt mồm, ra hỏa này, tuy nhiên cái này ngửa ra sau cùng lần trước góc độ không giống nhau, nhưng trễ không thời gian quá dài đi. Giữa không trung, Cụ Dồ Cổ khuôn mặt cười nhạt một tiếng, trực tiếp ngửa ra sau ra một cái cực cao góc độ cùng không gian, hai tay đẩy hành Kỳ U Tạ Cái Sệ căn bản vô năng vi lực, coi như hắn so Cụ Dồ Cổ tệ xu cao nhiều, nhưng là lớn như vậy ngửa ra sau góc độ hắn căn bản ngăn cản không được. Nếu như cho hắn ạt sở xì như thế thân cao, cũng có thể đụng được banh, nhưng cũng đáng tiếc banh bóng rổ bay qua Kỳ U Tạ Cái Sệ thủ trưởng, vạch ra một đạo cô nước Mỹ đường cong, thời không giống như tại thời khác. Nay đình chỉ, sau đó vào lưới bi trắng mạng không ngừng lăn lộn đứng lên, làm cho nhân tâm say rông ruột tiếng nổ đứng lên, cầu sau khi rơi xuống đất chậm rãi cút ra khỏi sân bóng rổ bên ngoài. Còn muốn tiếp tục không, Cái Sệ? Muốn, nói nhảm. Thái Dương Hạ Sơn liền đình chỉ trận đấu, lúc này thế nhưng là tốt nhất trong lúc đó. Thật sao, như vậy thì tốt, ta liền nhìn xem ngươi năng lượng tung ra thứ độ gì. Cù Dồ Cổ Si đừng quá đắc ý, ta nói lập tức sẽ đuổi kịp ngươi. Vâng là, đáng tiếc là không biết cỡ nào thiếu niên sau khi A ngươi Cái Sệ vờ ơ y mà không phản bắt được. Kỳ U Tạ Cái Sệ tại Cù Dồ Cổ trước mặt không ngừng vô bóng rổ tại hắn giữa hai chân không ngừng xuyên qua. Nếu có người ở đây nhìn thấy cái này liên tục tần suất dẫn bóng tuyệt đối sẽ trợn mắt hốt mồm. Lấy máu chúng sinh uống thay nước, dùng thịt chúng sinh ăn thay cơm chính là ta Dương Thiên.